Những thứ hoa cỏ này sao có thể duy trì tươi tốt? Trung Quỳ vừa nói như thế, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chợt hiểu. Tiểu Vũ mặt vẫn u mê, nghi ngờ nói, có chuyện không tầm thường gì? Đần, Tiểu Bạch Tiểu Hắc châm miệng một lời, vừa mới chuẩn bị mở miệng giáo dục một phen, thì chợt thần sắc ngẩn ra, nhanh chóng kéo Tiểu Vũ lại. Trong miệng niệm chú ngữ, nói câu, ẩn. Làm gì? Tiểu Vũ mới vừa há to mồm, liền bị Tiểu Bạch che lại. Đối với nàng, làm động tác khóa miệng, ý bảo, chớ có lên tiếng. Trung Quỳ nhanh hơn một chút đã sớm ẩn thân, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Chợt, ở bên trong khóm hoa, một cái nhân ảnh phiêu phiêu lướt qua, dung nhan kiều mị, tư thái nhẹ nhàng, tròng mắt trong suốt, lộ ra chút kỳ ảo. Một thân bạch y, bên trên, có hoa văn hình con bướm, có hoa văn hình con bướm. Một đầu tóc đen, dùng hồ điệp để trang trí, vài lọn tóc nhàn nhạt tung bay. Mặc dù không phải dáng dấp cực mỹ, nhưng cũng là đẹp mắt. Tiểu Vũ chớp mắt, mất hồn, nhìn cô gái vừa đột nhiên xuất hiện. Trong lòng liên tục nghi ngờ. Này, này là cổ trang. Đang lúc Tiểu Vũ còn giật mình, Trung Quỳ đã nhanh chóng ra tay. Thoáng cái liền biến mất. Khi hiện thân, liền phất tay hành động. Nàng kia, thần sắc cả kinh, thân thể lập tức biến mất. Trung Quỳ thấy thế liền hô to. Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cười khẽ, cất cao giọng. Đã hiểu, lão đại. Trong tay, liền tung ra giải lụa có đính khóa. Thẳng tắp đánh tới. Trong bụi hoa, liền truyền ra tiếng rên đau đớn. Thân ảnh vừa biến mất khi nãy, liền từ từ xuất hiện. Trên người, bị giải lụa có Tiểu Hắc quấn chặt. Nàng kia bị đau, ngã nhào trên đất. Trung Quỳ đi đến bên cạnh nàng ta. Cô gái tự hồ, nhận ra Trung Quỳ là ai. Trong mắt liền mang nét thê lương, mở miệng khẩn cầu. Đại nhân, xin ngài giúp ta, hãy để cho ta đi. Ta tình nguyện chọn đời không siêu sinh, hồn phi phách tán. Dù sao ta với hắn, cuối cùng là vô duyên, kiếp sau cũng không thể gặp nhau. Nhưng kiếp này ta đã đợi hắn quá nhiều, chỉ mong có thể làm một linh hồn, ngày ngày làm bạn bên hắn. Trung Quỳ lắc đầu, tốt bụng khuyên. Cô nương, không phải là chúng ta không buông tha ngươi. Ngươi phải biết chúng ta làm vậy, chính là vì muốn tốt cho ngươi. Cô không chịu theo chúng ta trở về địa phủ đầu thai, cứ nhất quyết ở lại dương gian, thì linh hồn của cô càng ngày càng suy yếu. Nếu để quá lâu, thì cho dù cô có muốn đầu thai, cũng sẽ không có cơ hội. Trong chốn U Minh, có một thứ gọi là chú định. Nếu các người thật tâm, thì nhất định sẽ cảm động thiên địa. Kiếp sau, chắc chắn, sẽ có thể gặp lại. Cô không cần quá chấp nhất, cùng chúng ta trở về thôi. Cô gái ra sức lắc đầu, không để tâm bất kỳ lời nói nào của Trung Quỳ. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc liền tiến đến gần, lôi kéo cái khóa trên lụa. Tiểu Hắc cau mày nói, lão đại, xem ra nàng không chịu ngoan ngoãn nghe lời rồi. Thôi đi, dù sao nàng cũng đã bị khóa hồn. Chúng ta trực tiếp mang nàng về địa phủ thôi. Tiểu Bạch gật gật đầu đồng ý, hơi hiếp mắt lại, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đang chiếu sáng. Giọng đầy chán ghét nói, đúng đó, mau mau trở về thôi, ở địa phủ lâu ngày đã quen, ta thật sự không dễ chịu được mặt trời chiếu sáng như vậy. Trung Quỳ cũng gật đầu, thở dài nói, hây, được rồi, mang nàng ta trở về, từ đầu tới cuối. Tiểu Vũ vẫn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nàng chỉ nhìn thấy ba lão đại gia, đang kia dễ một nữ tử yếu đuối, giờ phút này, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng kia. Mặt chàng đầy vẻ uất ức, Tiểu Vũ liền không chịu nổi. Khoan đã, Tiểu Vũ đứng chống nạnh, bộ dáng vô cùng hung hãn. Ba người kia cứ chút nghi hoặc nhìn nàng. Cô gái kia liền ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt kinh ngạc. Con gái cũng làm quỷ sao? Thấy dáng vẻ muốn giúp đỡ mình của Tiểu Vũ, cô gái liền nhào tới chân Tiểu Vũ, khẩn cầu. Cô nương, xin hãy giúp đỡ ta. Giúp ta cầu xin bọn họ, ta không muốn về địa phủ. Nếu ta cùng các người đi, sẽ không thể nào gặp lại hắn nữa. Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, giọng có chút đồng tình hỏi nàng. Hắn là ai thế? Trong mắt cô gái lóe lên lệ quang, mở miệng nói. Là tướng công của ta, chúng ta thật sự vất vả, mới có thể ở chung một chỗ. Nhưng thân ta lại mang cổ độc, cuối cùng đã phải chết thảm. Sau khi ta mất đi, tâm thần chàng liền hốt hoảng, luôn ở tại đây, trong chừng hoa cỏ, lúc còn sống ta đã trồng. Ta liền hóa thành hồn phách, luôn tránh né sự truy bắt, chỉ mong có thể ở bên cạnh chàng ấy, thấy chàng luôn mạnh khỏe. Nghe giọng nói của cô gái, lại thấy vẻ mặt bi thương của nàng, trong lòng Tiểu Phụ bỗng thấy chua xót. Ây, nàng chính là không chịu nổi, khi thấy người ta rơi nước mắt, nhìn thấy Tâm, liền nổi thiện lương, vừa quay quay đầu, nhìn lại, định mở miệng năn nỉ Chung lão đại. Chung quanh, liền đột nhiên phát sinh biến hóa, hoa cỏ trên đất lập tức, sinh trưởng tốt hẳn lên, một cây hoa, đột nhiên vươn ra, bóp chặt cổ Tiểu Phụ. Mọi người liền kinh động, vừa định động thủ, liền nghe được âm thanh lười biếng của một nam tử. Các người tốt nhất là đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Là ai? Tiểu Vũ vô cùng kinh ngạc, lại thấy Trung Quỳ có vẻ trực tỉnh ngộ nói. Ta vốn suy nghĩ, tại sao si hồn này có thể 5 lần 7 lượt trốn khỏi sự truy bắt của chúng ta? Thì ra, là do tên yêu nghiệt ngươi làm loạn. Hắc Bạch Vô Thường cẩn thận đề phòng, chú ý động tĩnh xung quanh, mặt đồng thời chăm chú nhìn vào một chỗ, chỉ thấy từ trong biển hoa một làn khói hồng lượn lờ dâng cao. Từ bên trong liền xuất hiện một bóng người, thân hình thon dài, toàn thân mặc áo khoác màu đỏ rực, đôi môi phượng mâu thâm thúy tản mát một loại ánh sáng đẹp đẽ chói mắt, hai hàng lông mày thon dài, sống mũi cao, đôi môi nở nụ cười tà mị. Rõ ràng là một nam tử, vậy mà lại mềm mại đáng yêu, còn hơn một cô gái. Bởi vì hắn đứng ở sau lưng, nên Tiểu Vũ không thể biết được chuyện gì đang diễn ra. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Trung Quỳ cùng với Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, không hỏi tò mò, muốn quay lại nhìn phía sau. Tiểu mỹ nhân, cứ đừng có lộn xộn. Bản yêu, mặc dù biết thế nào là thương hương tiếc ngọc, nhưng liên quan tới an nguy của Tư Tư, ta sẽ không thèm để ý tới. Ách, Tiểu Vũ vừa mới quay được nửa cổ, liền lập tức cứng ngắc. Vì sự an toàn của bản thân, xem ra, tốt hơn hết là đừng nên động đậy thiếu suy nghĩ. Trung Quỳ giận tái mặt, tướng mạo vốn đã đe dọa, nay càng thêm mấy phần lệ khí. Yêu nghiệt to gan, ngươi 5 lần 7 lượt, ngăn cản chúng ta hành sự, ngươi đã biết mình đã phạm tội lớn, không thể tha thứ không? Nghe tiếng trống giận của Trung Quỳ, lại nhìn sắc mặt không thoải mái của hắn, ngay cả Tiểu Vũ cũng phải cúi đầu, không dám lên tiếng. Vậy mà sau lưng, lại truyền đến tiếng cười to, hơn nữa, hình như cười càng lúc càng lớn, trán Tiểu Vũ đổ mồ hôi. Mẹ ơi, thì ra trên đời này, thật sự có người không biết thức thời. Tội lớn, không thể tha. Vị huynh đài mặt đen này, nói chuyện thật đáng buồn cười. Hay... Hàng ngày, trên đỉnh núi làm bạn với hoa hoa cỏ cỏ, người bạn tri âm duy nhất lại luôn luôn ủ rũ mặt mày. Nghĩ lại, đúng là cũng lâu lắm rồi, mới có chuyện vui vẻ để cười. Còn nữa không? Nói cho ta nghe với. Phóc, Tiểu Hắc nhịn không được, liền cười một tiếng. Tiểu Bạch vội vàng kéo hắn, mặt nhìn hướng Trung Quỳ, mặt đen nói xin lỗi. Người chính là tìm chết. Trung Quỳ hét to một tiếng, giơ tay định cùng Hoa Yêu đánh nhau. Đừng! Hoa Yêu Mỹ Nam còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Vũ liền la oai oái. Trung lão đại, bình tĩnh nha, nhất định là phải bình tĩnh nha. Cái mạng nhỏ này của Tiểu Vũ ta vẫn còn đang trong tay hắn đó. Ngươi cũng nên để ý tới sống chết của ta nha. Cổ bị Hoa Yêu siết chặt và đã có chút đau. Thấy Trung Quỳ muốn nổi đóa, lập tức lên tiếng ngăn cản. Dĩ Hàng, mau dừng tay, hãy thả vị mượn mũi này ra đi. Cô gái si hồn khi nãy lên tiếng khuyên bảo. Mỹ Nam than nhẹ một tiếng, nhíu vai thả lỏng. Từ từ à, ta cũng đâu có muốn làm khó vị tiểu mỹ nhân này. Nhưng mà nàng cũng nhìn thấy đó, chính là do đại thúc mặt đen quấn lấy nàng không tha, còn muốn bắt nàng đi, ta không cho phép. Nàng nói xem, hai chúng ta cứ yên lặng ở trên núi này, sống một cuộc sống của chúng ta, không phải rất tốt sao? Có phiền hà gì đến bọn họ chứ? Trước kia, nàng cũng đã cản ta mấy lần, không để ta ra tay, ta cũng đã nhìn xuống. Nhưng nàng xem, bọn họ vẫn luôn không tha cho nàng. Nếu ta không đánh lại, chẳng phải là để bọn họ xem thường sao? Trung Quỳ mặt lạnh hừ một tiếng, tận lực bỏ ngoài tai, hai tiếng đại thúc tên Mỹ Nam vừa kêu mình.